Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Thứ mẫu, tử phối hợp, hù người không mệt, kia năm màu lộ ống kính so với hắn không có cắn nuốt năng lượng tiền. Lại lớn mấy phần, hừ, cũng không tin Bảo Bảo là của các ngươi vương sao. Chu Bảo Bảo thân thể trần truồng, hai tay ôm ngực, ngửa đầu. Hừ hừ nhìn giữa không trung, mami vừa mới cho biết hắn, nếu muốn đương yêu thú vương, sẽ cuồng, coi như là thực lực không tốt, thế nhưng khí thế thượng tuyệt đối không thể thua, dù sao hắn phụ trách diễn kịch, mami phụ trách nói dối, đây tuyệt đối là mẹ con phối hợp, hù người không mệt, lúc trước, Huyền lão nhìn thấy nhà của ta Bảo Bảo, liền cùng nghe thấy được mùi cá meo, thí điên liền bu lại. Chính là muốn cùng ta thành anh em kết bái a gì gì đó. Về sau chúng ta còn cùng nhau nghiên cứu các ngươi truyền xuống câu nói kia. Cuối cùng lấy được kết luận chính là, Bảo Bảo tuyệt đối là các ngươi sương mù dày đặc rừng rậm vương giả. Chúng ta tiến sương mù dày đặc rừng rậm, cũng đều là thần an bài tiểu bạch nằm ở dây lát giới nội. Nghe nàng những thứ ấy tuyệt đối có thể đem người cấp phòng đi vào nói. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sương mù dày đặc rừng rậm vương giả, này thân phận thật đúng là làm bẩn Bảo Bảo. Bất quá, bảo hộ sương mù dày đặc rừng rậm yêu thú, Bảo Bảo cũng là nghĩa bất dung từ. Vì thế, vô luận Chu Thuần bên ngoài biên thổi thế nào ba hoa chích chòe, hắn cũng không có ngăn cản, mà của nàng những lời này, cũng thành công mê hoặc sương mù dày đặc rừng rậm mọi người. Chu Bảo Bảo nhận được Chu Thuần chỉ thị hậu, chống ngũ hành lĩnh vực, chậm rãi lên tới không trung. Hắn như liếc nhìn thiên hạ vương giả, nhàn nhạt nhìn phía dưới những thứ ấy dáng vóc tiêu thụy yêu thú. Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó tiểu đằng xà cũng xuất hiện, nó sau khi xuất hiện, liền cấp tốc thành lớn, nó trên lưng kia hai điểm nhô ra đã biến thành hai cánh. Trên người thuần trắng sắc lân phiến lóe mê người sáng bóng. Nó thành lớn đến mức tận cùng hậu, liền thõng xuống đầu, Chu Bảo Bảo hạ xuống nó đỉnh đầu. Tiểu đằng xa thân tú khí tức hoàn toàn phóng ra, áp xung quanh những thứ ấy yêu thú. Không thở nổi, đó cũng không phải trên thực lực áp lực, mà là đê dài yêu thú đối cao dài phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thần thú, đều cam nguyện trở thành hắn tọa kỵ. Hơn nữa trên người hắn bao phủ năm màu lộ ống kính. Nguyên vốn cả chút hoài nghi người, lúc này cũng đều bỏ đi nghi ngờ. Chu Thuần quét mắt tuần sau vây, nhìn thấy những thứ ấy yêu thú trên mặt thần tình hậu. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó đối Chu Bảo Bảo truyền âm ni Chu Bảo Bảo ho mấy tiếng. Nãi thanh nãi khí lặp lại Chu Thuần lời. Các vị. Hiện tại tiên kỳ đại lục ngũ thế lực lớn tiến công ta sương mù dày đặc rừng rậm. Chúng ta thì thế nào có thể co đầu rút cổ ở trong này? Nhâm những thứ ấy chó lợn không như gì đó dẫm lên nhà của chúng ta vườn thanh âm của hắn bị. Hắn quán nhập linh lực, chậm rãi hướng bốn phía đãng đi. Kỳ thực, Bảo Bảo biết vì sao các ngươi đều một bộ tai vạ đến nơi bộ dáng. Là bởi vì Huyền gia gia bọn họ không ở. Chúng ta vô pháp địch thủ quá bọn họ, nhưng là các ngươi biết quần ẩu cùng chiến tranh khác nhau sao? Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, nói quá thâm ảo, sợ các ngươi nghe không hiểu. Bảo Bảo liền nói đơn giản, kỳ thực, tiếp được tới trận chiến đấu này, là nhân loại theo chúng ta yêu thú chiến đấu. Này đã bay lên tới chiến tranh trình tự, hành quân chiến tranh, cao thủ cố nhiên quan trọng. Thế nhưng khởi tính quyết định tác dụng, vẫn là mưu lược, hơn nữa, muốn đạt được chiến tranh thắng lợi, phải muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn lại lần nữa dừng lại một chút. Sau đó ngón tay hướng về phía Chu Thuần bên kia, về mưu lược, Bảo Bảo mami được xưng đệ nhất thiên hạ phụ nữ vương. Tuyệt đối có thể thắng Nhâm quân sư chức vị này. Hết chương.